Vạn đạo Long Hoàng, chương 1360, đế nhất bí mật đột phá chí tôn. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đế nhất ngươi mục tiêu, vốn là thần khư đại lục quần, dựa theo gia tộc năm đó cho ngươi nhiệm vụ, ngươi muốn là có thể bằng sức một mình, thống nhất thần khư đại lục quần, liền có thể trở về đế thị nhất mạch, đồng thời trở thành đế thị nhất mạch dòng chính, đáng tiếc nhìn đến ngươi không có hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đế hiền cười lạnh nói, đế nhất đầu thấp thấp hơn, trong mắt lóe ra mãnh liệt lửa giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều là lục minh, tất cả đều là bởi vì cái kia lục minh phá hủy hắn kế hoạch. Đế thị nhất mạch xuất từ nguyên lục chính là nguyên lục bên trong cường đại thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đế nhất chính là đế thị nhất mạch bảng hệ đệ tử, địa vị thấp. Nhưng đế thị nhất mạch có một cái quy củ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ thứ, muốn tiến vào dòng chính, thu hoạch được dòng chính thân phận địa vị, thậm chí thu hoạch được dòng chính điều kiện tu luyện cùng tu luyện tư nguyên, liền muốn hoàn thành đế thị nhất mạch một cái nhiệm vụ. Đế nhất tiếp vào nhiệm vụ, liền là dựa vào sức một mình, thống nhất thần khư đại lục quần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiệm vụ này, ở trong đế thị nhất mạch nhiệm vụ, không tính là nhiều khó khăn. Nhưng đế nhất thiên phú có hạn, hắn vạn năm trước liền đi tới thần khư đại lục quần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, hắn lúc đó tu vi, mới vừa vặn đột phá võ hoàng không lâu mà thôi, cho nên, hắn mới lựa chọn thần hoang đại lục thực lực này không phải rất mạnh đại lục sáng tạo đế thiên thần cung, bắt đầu bố cục. Đồng thời bản thân tăng cường tu luyện vạn mạch linh thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến bây giờ, hắn kế hoạch cũng đã chậm rãi thành thục. Hắn tu vi cũng đã đi đến võ hoàng nhị trọng đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn dưới cơ duyên xảo hợp lấy được vạn mạch linh thể, còn kém một bước liền có thể tu luyện tới viên mãn. Hắn có nắm chắc chỉ cần lại lấy được một giọt cửu long tinh huyết liền có thể viên mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là, hắn đem mượn nhờ vạn mạch linh thể, nhất cử đột phá đến võ hoàng tam trọng. Đến lúc đó, lấy hắn chiến lực thống nhất thần hoang đại lục dễ như trở bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí, lại hoa một đoạn thời gian, chỉ cần hắn tu vi, đột phá võ hoàng tứ trọng thống nhất thần khư đại lục cũng hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó, hắn liền có thể trở về đế thị, trở thành đế thị dòng chính đệ tử thân phận địa vị, đại đại tăng lên, đủ loại tài nguyên gia trì, tu vi sẽ đột phi mãnh liệt vào không được nói, ngay cả cái kia nhất mạch thân phận địa vị đều sẽ không giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng tiếc hết thảy đều bị lục minh hủy. Hắn một mực không chiếm được lục minh cửu long tinh huyết mới tùy tiện khởi xướng đại chiến, muốn trước thống nhất thần hoang đại lục mượn nhờ toàn bộ thần hoang đại lục lực lượng giúp hắn tu luyện vạn mạch linh thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, nhưng cuối cùng, hay là bị lục minh phá hư, hết thảy đều hủy, liền hắn tu luyện vạn năm vạn mạch linh thể, đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn là không có bất luận cái gì hy vọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều là lục minh, vừa nghĩ tới lục minh, đế nhất đỏ ngầu cả mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa ta còn phái đế hồng thành, đế hồng lôi tới giúp ngươi, hiện tại, bọn họ người đâu? Người biết rõ từ nguyên lục truyền tống đến cái này thần khư đại lục quần dạng này man hoang hòn đảo cần tiêu phí đại giới cỡ nào sao? Đế hiền lần nữa quát lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại hắn trong miệng thần khư đại lục quần trở thành man hoang hòn đảo. Đế Hồng Thành, bọn họ chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế nhất lắp bắp trả lời. Cái gì, hai thanh kia hoàng giả linh binh đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế hiền trừng mắt băng lãnh sát cơ, lan tràn ra, mà đế nhất tâm run lên. Đế hiền thế nhưng là đế thị nhất mạch chân chính dòng chính, địa vị so với hắn đến, không biết cao bao nhiêu, giận dữ phía dưới, không chỉ có là hắn, coi như hắn ở đế thị cái kia nhất mạch đều muốn nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiền công tử bớt giận, đều là cái kia lục minh, nếu không phải cái kia lục minh ta không cần bao lâu, liền có thể thống nhất thần khư đại lục quần. Đế nhất vội vàng thỉnh tội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục minh, đọc truyện ở http://choangkyuatui.net, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đế hiền ánh mắt chừng một cái, là, lục minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, đế nhất đem lần trước đại chiến cùng lục minh sự tình, đại khái nói một cái. Người nói là, hắn tu vi còn không có đột phá hoàng giả. Không nghĩ đến, chỉ là man hoàng hòn đảo, lại có dạng này thiên kiêu, người này trên người, khẳng định có bí mật, hắc hắc, bắt lấy hắn, ta nhất định phải hào hảo nghiên cứu một lần. Đế Hiền trong mắt lộ ra âm lãnh quang mang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi thôi, đế nhất ngươi dẫn đường, chúng ta đi thần hoang đại lục gặp một lần cái kia Lục Minh. Đế Hiền phân phó nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là, đế nhất liên tục gật đầu, hướng về phía trước dẫn đường, hắn sắc mặt một mảnh dữ tợn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cửu Long di tích Lục Minh còn đang tu luyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo lấy thời gian từng ngày đi qua, Lục Minh đan điền linh thần cũng chậm chậm bình phục lại, có nhàn nhạt quang huy lập lòe, tựa hồ đang dựng dục thứ gì. Một ngày nào đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, linh thần bỗng nhiên chấn động, một cỗ hỗn độn sắc quang mang, lập lòe mà ra. Thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh con mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đồng thời, Lục Minh tâm niệm khẽ động đem chấn ngục bia huyết mạch đệ tam huyết mạch đều thu vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi qua thời gian dài như vậy, Lục Minh cảm giác hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu, rốt cục ngưng tụ thành công. Vung tay lên, Lục Minh chung quanh, xuất hiện từng đống nguyên thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cửu Long huyết mạch xuất hiện, miệng lớn một trương, từng đống nguyên thạch bị Cửu Long huyết mạch thôn phệ, bắt đầu luyện hóa. Nguyên thạch năng lượng, không ngừng chuyển hóa làm chân nguyên, hòa vào linh thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, linh thần, loại kia hỗn độn chi quang, càng ngày càng rõ ràng. Góc truyện audio.com. Lại qua mấy ngày, Lục Minh trọn vẹn thôn phệ ba ức nguyên thạch. Lục Minh trên người khí tức càng ngày càng mạnh, chân nguyên cũng càng ngày càng hùng hậu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đoạn thời khác, ong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh thần có một vòng vòng sáng lan tràn ra, hơn nữa càng ngày càng lớn, từ Lục Minh trên người bao trùm xuất hiện, bao phủ chu vi 100 mét cự ly. Lĩnh vực hình thức ban đầu rốt cục triệt để thành hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu, hiện tại vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, cự ly chân chính lĩnh vực còn có một đoạn lớn cự ly, đằng sau cần Lục Minh không ngừng đi lĩnh ngộ, không ngừng đi thai nghén, chậm rãi đem lĩnh vực hình thức ban đầu biến lớn, biến thành quen, tương lai đột phá hoàng giả thời điểm, một cách tự nhiên, liền có thể hóa thành hoàn chỉnh lĩnh vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tâm niệm khẽ động, lĩnh vực hình thức ban đầu teo lại đến, bao trùm ở Lục Minh mặt ngoài thân thể. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tùy ý oanh ra một quyền, không gian sụp đổ đi vào, xuất hiện một cái đen sẫm không gian hang động. Thật mạnh uy lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cảm giác hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu uy lực so đơn thuần hỗn độn ý cảnh, mạnh hơn rất nhiều. Đây chính là chí tôn lực lượng sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng trên mặt lộ ra tự tin tiếu dung. Ngừng luyện ra lĩnh vực hình thức ban đầu, Lục Minh tự nhiên là bước vào chí tôn cấp bậc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hiện tại thực lực so với trước đó tối thiểu mạnh gấp bội. Hắn hiện tại có nắm chắc không cần thứ thân hỗ trợ, liền có thể tùy tiện đánh giết nắm giữ hoàng giả linh binh võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh, như đế hồng thành cường giả như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cự ly đứng minh đại điển, còn có một tháng không tới, nên trở về. Nghĩ tới đây, Lục Minh lập tức trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trở về trên đường, không có bất kỳ trở ngại nào, Lục Minh nhẹ nhõm ra Cửu Long di tích, sau đó xé rách không gian mà đi, không lâu, liền trở về Bắc Nguyên. Lúc này, Long Hoàng Thành cũng đã triệt để hoàn thành, Lục Minh trở về Bắc Nguyên chuyện thứ nhất liền là hạ lệnh, bắt đầu di chuyển đến Long Hoàng Thành bên trong đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Hoàng Thành phi thường hùng vĩ rộng lớn, có thể người ở cũng rất nhiều, hơn nữa, Long Hoàng Thành điều kiện tu luyện cũng là cực kỳ tốt, tự nhiên có rất nhiều người muốn rời đến Long Hoàng Thành đi. Liên quan tới điểm này, Lục Minh trước đó đã sớm cùng chư vị hoàng giả thương nghị tốt, định ra di chuyển đến Long Hoàng Thành nhân tuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.